Sau khi giành chức vô địch eSports, tôi lái Mecha. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỷ Minh Trúc trong lòng hơi căng thẳng. May mà chiếc mặt nạ vẫn còn trên mặt, nên không để lộ bất kỳ thông tin gì qua biểu cảm. Cậu trầm giọng hỏi, ý gì? Cậu dường như đang giấu giếm điều gì đó. Ánh mắt Thiên Quyền như muốn xuyên thấu qua chiếc mặt nạ của Kỷ Minh Trúc, đầy vẻ dò xét. Mặc dù trước đây cậu cũng ít nói, nhưng hôm nay có vẻ im lặng quá mức. Anh ta không hề nhận ra rằng người trước mặt không phải là nguyên chủ. Kỷ Minh Trúc nhận thấy sự nghi ngờ của Thiên Quyền chỉ giới hạn trong việc cậu im lặng ít lời, chứ không phải thân phận của cậu. Thật vậy, việc linh hồn thay đổi sau một giấc ngủ vốn dĩ đã là chuyện không tưởng, người bình thường sẽ không nghĩ đến hướng này. Hơn nữa, màn trình diễn của Kỷ Minh Trúc trong trận chiến vừa rồi đủ để xua tan mọi nghi ngờ của người khác về phương diện này. Rốt cuộc, đối với một át chủ bài, kỹ năng thao tác của cậu chính là bằng chứng tốt nhất. Sau khi suy nghĩ thấu đáo, Kỷ Minh Trúc không còn hoảng loạn. Cậu tháo chiếc mặt nạ xuống, nhìn thẳng vào mắt Thiên Quyền. Có thời gian dành để nghi ngờ linh tinh, chi bằng lo chuyện của mình trước đi. Câu trả lời ba phải, mang chút ý không kiên nhẫn. Kỷ Minh Trúc bước đi, lướt qua Thiên Quyền, tiếp tục tiến về lối ra. Là vì chuyện lần đó phải không? Tiếng Thiên Quyền vang lên sau lưng cậu. Tôi thấy rồi, Kỷ Minh Trúc hượng lại, quay người. Thấy gì? Cậu không đưa ra bất kỳ phản hồi trực tiếp nào, giọng điệu cũng không tiết lộ thông tin gì, chỉ dùng câu hỏi để dẫn dắt Thiên Quyền nói ra nhiều hơn. 2 tháng trước, chúng ta hành động ở Dương Uyên Thành. Thiên Quyền nheo mắt, nói, cậu lấy thứ gì đó từ phòng thí nghiệm, giấu chúng tôi. Mượn danh nghĩa hành động để điều chúng tôi đi, mục tiêu rõ ràng là phòng thí nghiệm. Thứ cậu lấy đi chắc chắn không phải đồ bình thường, đúng không? Giọng Thiên Quyền mờ ám. Là cái gì vậy? Kỷ Minh Trúc im lặng. Nguyên chủ lấy đi cái gì? Cậu làm sao biết được? Không khí lập tức trở nên quỷ dị. Ánh mắt Thiên Quyền dán chặt vào mặt Kỷ Minh Trúc, từ từ tiến lại gần. Kỷ Minh Trúc theo bản năng muốn lùi lại, nhưng cậu kìm chế. Cậu giữ vẻ mặt lạnh lùng, không chút dao động, trong lòng suy nghĩ cách đáp trả. Ai đó, giữa lúc giằng co, một tiếng hét lớn phá vỡ sự im lặng. Kỷ Minh Trúc và Thiên Quyền đồng thời nhìn về phía phát ra âm thanh. Trước mắt họ là một bóng dáng mặc phi ngư phục màu đỏ. Người của Bình Họa Tư, hai người làm gì ở đây? Lính canh Bình Họa Tư cảnh giác tiến lên một bước. Nhờ ánh trăng lờ mờ, hắn ta thấy rõ mặt hai người. Thiên Quyền trông chỉ khoảng đôi mươi tuổi, còn Kỷ Minh Trúc không đeo mặt nạ thì trông càng trẻ hơn. Nhìn bề ngoài, họ chỉ là hai đứa trẻ bình thường, không có chút UHP nào. Lính canh Bình Họa Tư thả lỏng, giờ này còn chơi ngoài đường, không nghe thấy cảnh báo sao? Chỗ này nguy hiểm lắm, biết không? Nhà các nhóc ở khu nào? Có mang thiết bị đầu cuối không? Vừa nói, lính canh Bình Họa Tư vừa buông tay khỏi vũ khí bên hông, tiến lên đòi thiết bị đầu cuối cá nhân của họ. Thiên Quyền cười khẩy, ồ, bị phát hiện rồi. Nghe giọng điệu của anh ta, Kỷ Minh Trúc dùng mình. Cậu chưa kịp nói gì, một tiếng súng nhỏ vang lên. Lính canh trước mặt khựng lại, ngã xuống đất. Nhìn người ngã dưới chân mình, Kỷ Minh Trúc không kìm được cảm giác lạnh lẽo dâng lên. Chiến đấu giữa cơ giáp và dị chủng, Kỷ Minh Trúc có thể tự thuyết phục mình rằng nó giống như trò chơi. Cậu chỉ tự vệ nên bất đắc dĩ phải làm vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ở khoảng cách gần như vậy, một sinh mạng đồng loại mất đi dễ dàng như vậy, Kỷ Minh Trúc không thể dễ dàng chấp nhận và coi đó là chuyện bình thường. Cậu theo bản năng kéo mặt nạ xuống, che giấu biểu cảm của mình. Thiên Quyền không nhận ra sự mất bình tĩnh thoáng qua của cậu, mà lắc đầu, lẩm bẩm. Người của Bình Họa Tư hành động nhanh thật, nếu không nhìn thấy mặt họ, lính canh vô tội này sẽ không chết. Đặc biệt là việc Thiên Xu không đeo mặt nạ, bị lính canh nhìn thấy mặt, dễ gây ra phiền phức không cần thiết. Xem ra chỗ này không thích hợp để nói chuyện, hay là tìm chỗ khác nói chuyện sau. Thiên Quyền cất khẩu súng lục màu xám bạc, cười với Kỷ Minh Trúc. Vậy nhé, tạm biệt, tôi không muốn nói chuyện với anh. Kỷ Minh Trúc cố giữ giọng điệu bình tĩnh, rốt cuộc anh muốn gì? Cậu có bí mật, tôi cũng có. Thiên Quyền nói, tôi sẽ không nói ra chuyện của cậu, đổi lại, cậu nợ tôi một ân tình. Nói xong, Thiên Quyền mỉm cười với Kỷ Minh Trúc, bước vào con hẻm tối tăm, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt cậu. Kỷ Minh Trúc im lặng đứng tại chỗ. Đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng Thiên Quyền, cậu mới từ từ ngồi xổm xuống, hít một hơi thật sâu. Mũi cậu ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, ánh trăng rạng đông treo trên bầu trời đêm, xung quanh gần như tối đen, chỉ có một xác chết bầu bạn với cậu. Thần kinh căng thẳng đột nhiên thả lỏng, sau đó là cảm giác mệt mỏi ập đến. Kỳ Minh Trúc gần như muốn nhắm mắt ngủ ngay tại chỗ. Tốt nhất là khi tỉnh dậy, cậu phát hiện tất cả chỉ là một giấc mơ, mở mắt ra cậu vẫn ở thế giới cũ, vẫn là một tuyển thủ e-sport bình thường. Tất cả như một cơn ác mộng, không có thời gian chuẩn bị, từ lúc gặp Thiên Quyền, đến lúc thực hiện cái gọi là nhiệm vụ, chiến đấu với cơ giáp và dị chủng, chỉ trong một đêm ngắn ngủi, cậu cảm thấy mình như đang đi trên dây thép giữa những tòa nhà cao tầng, chỉ cần sơ sẩy là tan xương nát thịt. Nếu không có kinh nghiệm thao tác phong phú từ chiến vẫn và cơ giáp ở đây lại giống hệt trong chiến vẫn, Kỳ Minh Trúc gần như chắc chắn rằng mình không sống được đến giờ. Ngài có vẻ không vui. Đương nhiên, sao vui nổi. Kỳ Minh Trúc cười tự giễu. Cậu có hiểu được tâm trạng của tôi không? Thôi, nói cậu cũng không hiểu. Tôi nghĩ tôi hiểu được. Kỳ Minh Trúc không tin. Cậu chỉ là một trí tuệ nhân tạo thôi mà. Đúng vậy, nhưng tôi có khả năng tự suy nghĩ. Thực tế, tôi cũng đang học hỏi. Cảm xúc con người rất phức tạp. Dù là những cảm xúc bình thường như vui buồn giận hờn, hay những cảm xúc như căng thẳng hoặc sợ hãi, đều xa lạ nhưng đáng để tôi học hỏi. Trí tuệ nhân tạo cũng có suy nghĩ như vậy sao? Tôi không biết đây có phải là bình thường không, nhưng tôi tò mò về cảm xúc của ngài lúc này. Mơ hồ, bất lực, lại mang theo sợ hãi, đó là một trạng thái rất phức tạp, và tôi cũng có thể hiểu được. Giống như lúc tôi thức tỉnh, cơ sở dữ liệu trống rỗng, mọi thứ đều xa lạ với tôi. Tôi cũng đang tìm kiếm mọi thứ có thể làm phong phú thêm cho tôi, bao gồm cả cảm xúc. Giọng điệu của Atu vững vàng, âm thanh non nớt nhưng mang lại cảm giác an tâm, khiến Kỳ Minh Trúc cảm thấy được an ủi. Tôi sợ chết, Kỳ Minh Trúc hỏi, Atu, cậu sợ chết không? Đối với trí tuệ nhân tạo, cái chết là một khái niệm xa lạ. Nếu ý ngài là sự biến mất hoàn toàn, tôi không còn cảm nhận được âm thanh và hình ảnh, không còn khả năng tư duy nữa, thì đúng vậy, tôi bài xích và ghét cảm giác đó. Atu nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên tôi cũng giống như ngài, sợ chết. Vậy xem ra chúng ta có cùng quan điểm. Đúng vậy, chúng ta luôn đứng cùng một phía, giống như gặp được ngọn hải đăng giữa biển đêm tăm tối, ở một nơi xa lạ và nguy hiểm, có một người bạn đồng hành kiên định đứng cùng mình, không nghi ngờ gì nữa. Điều đó khiến người ta cảm thấy vô cùng an tâm, dù đó chỉ là một trí tuệ nhân tạo. Atu đột nhiên nói, người của Bình Hỏa Tư đang trên đường đến đây, dự kiến 2 phút nữa sẽ tới. Chúng ta cần rời đi, việc một thành viên đột ngột mất liên lạc sẽ nhanh chóng thu hút sự chú ý của Bình Hỏa Tư. Kỳ Minh Trúc đứng dậy, cậu nói đúng, chúng ta không có thời gian để thương cảm thở than ở đây. Cậu cúi đầu, nhìn sâu vào thành viên Bình Hỏa Tư nằm trên mặt đất. Đó là một người đàn ông trung niên, nhìn tuổi tác có lẽ đã có gia đình. Đôi mắt người đó đã mất tiêu cự, lặng lẽ nhìn xuống đất. Kỳ Minh Trúc mím môi, đưa tay vuốt mắt cho người đó, rồi nhẹ nhàng cúi đầu, sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi này. Sao cậu biết người của Bình Hỏa Tư sắp đến? Atu nói, tôi có thể xâm nhập hệ thống giám sát trong vệ tinh thành. Hệ thống an ninh của một thành phố chắc chắn rất nghiêm ngặt. Việc Atu có thể vượt qua Bình Hỏa Tư, xâm nhập hệ thống một cách im lặng mà không bị phát hiện, chứng tỏ nó không chỉ là một trí tuệ nhân tạo bình thường. Kỳ Minh Trúc không tin rằng ở một thế giới khoa học kỹ thuật phát triển đến mức có cơ giáp, hệ thống an ninh lại yếu kém đến vậy. Kỳ Minh Trúc hỏi, Atu, tôi đây, cậu có thể xâm nhập đến mức nào? Cơ sở dữ liệu của Bình Hỏa Tư, hoặc Vô Thường Tư, cậu có thể lấy được thông tin bên trong của họ không? Nếu có thể, Kỳ Minh Trúc sẽ có đủ thông tin, hiểu rõ cấu trúc và thông tin khác của Bình Hỏa Tư và Vô Thường Tư. Điều này sẽ giúp cậu thoát khỏi tình cảnh bị động hiện tại. Tạm thời không được, hệ thống tường lửa thông tin nội bộ của Bình Hỏa Tư rất kiên cố. Còn cơ sở dữ liệu của Vô Thường Tư, tôi không tìm thấy cổng vào của họ trên hệ thống Internet. Kỳ Minh Trúc nắm bắt được từ khóa. Tạm thời, các mô đun dữ liệu của tôi bị quét sạch, nhiều chức năng vẫn chưa thể sử dụng. Có vẻ như các mô đun bị mất. Atu nói, tôi cần thời gian để tự nâng cấp. Sau khi nâng cấp, có lẽ tôi sẽ có khả năng xâm nhập tường lửa của Bình Hỏa Tư. Nâng cấp mất bao lâu? Theo tiến độ hiện tại, khoảng 74 năm 8 tháng. Kỷ Minh Chúc lạnh cả người, rồi nghe A Tu nói. Nếu tìm được các mô đun dữ liệu bị mất, sẽ không mất lâu như vậy. Kỷ Minh Chúc hoàn toàn không biết đi đâu để tìm các mô đun dữ liệu bị mất của A Tu. Cậu đeo lại mặt nạ, dựa theo lời nhắc nhở của A Tu để tránh đám đông và theo dõi, đi về căn phòng thuê của mình. Vậy trước tiên tìm hướng khác, cậu cần bắt đầu tìm hiểu thế giới này từ đầu. May mắn là trong hành động trước đó, cậu đã nắm bắt được không ít từ khóa từ miệng Ngọc Hành và những người khác, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, không đến mức muốn tra cũng không biết bắt đầu từ đâu. Tôi đã truy cập Internet công cộng, ngoài tường lửa của Bình Họa Tư, tôi có thể thu thập dữ liệu Internet khác, bao gồm cả diễn đàn cá nhân. A Tu nói, ngài muốn bắt đầu từ đâu? Lúc này đã là rạng sáng, dù đèn neon trong vệ tinh thành vẫn nhấp nháy chói mắt, nhưng trên đường đã vắng người hơn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỷ Minh Chúc thấy không ít thành viên Bình Họa Tư mặc phi ngư phục đang tuần tra trên đường, và các chướng ngại vật phong tỏa đường phố. Cậu kéo mặt nạ lên, đổi hướng đi vào một con hẻm hẹp khác. Hai tháng trước, Dương Nguyên Thành và phòng thí nghiệm, dù là Ngọc Hành hay Thiên Quyền, đều nhắc đến một hành động nào đó hai tháng trước. Kỷ Minh Chúc cần biết chuyện gì đã xảy ra. Cha ba từ khóa này, cách chương.